Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2274, đoạt đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2274, đoạt đe nhân 10 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, tu vi hơn xa tu sĩ khác, cho nên tốc độ nhanh nhất, xông vào trước nhất phương, lẫn nhau kịch liệt giác chục cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan, chúng ta Diêm La tộc đã muốn, ai muốn tranh đoạt, trước suy nghĩ tinh tường cân lượng của mình. Diêm Hoàng Đồ xông vào trước nhất phương, trong miệng nhổ ra chấn động như tiếng sấm, vang vọng hoàn vũ. Tại bên cạnh hắn, phi hành có 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn Diêm La tộc đại thánh, mỗi cái khí tức hùng hậu. Vì thu phục đế phẩm thánh ý đan, Diêm La tộc hiển nhiên là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, dựa vào 5 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thực lực đủ để quét ngang hết thảy người không phục. Diêm La tộc cái khác trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, không cùng bọn hắn đồng hành, mà là đi cướp lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan cùng vương phẩm thánh ý đan. Bá, bá, Lan Anh, Vô Cương, La Sinh Thiên tốc độ, cũng là nhanh vô cùng, riêng phần mình phóng tới một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cùng Trương Nhược Trần vừa bắt đầu suy đoán đồng dạng. Phúc Lộc áo đen đại tế tự lại cười nói. Diêm La tộc không hổ là chí cao nhất tộc, một câu ném ra, mà ngay cả Lan Anh như vậy tâm cao khí ngạo nhân vật, cũng đều rời khỏi tranh đoạt. Xem ra, cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan, chính là Diêm vô thần vật trong bàn tay. Đan Tùy Tùng nói, Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, La Sinh Thiên, không có chỗ nào mà không phải là có một không hai kỳ tài, đáng tiếc, nghiên cứu sâu nhất vài loại đạo đều tu luyện ra thánh ý, tự tính toán cướp lấy đến cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan, ý nghĩa cũng không lớn. Về phần tu sĩ khác, không nói trước không có khả năng hàng phục được đế phẩm thánh ý đan đan linh. Tự tính toán hàng phục thành công, chỉ bằng đan dược, cũng ngưng tụ không xuất ra cỡ nào lợi hại thánh ý, Phúc Lộc áo đen đại tế tự nhẹ gật đầu, nói. Cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan, chỉ có rơi vào Diêm vô thần cùng Trương Nhược Trần trong tay, mới có thể khiến cho một ít chờ mong. Hiện tại xem ra, cái này khiêu chiến, hẳn là rơi xuống Diêm vô thần trên người. Đan Tùy Tùng minh bạch, cái gọi là, chờ mong, cùng, khiêu chiến, là chỉ ngưng tụ chỉ một đạo tam phẩm thánh ý, làm tiền nhân làm không được sự tình. Chỉ có Diêm vô thần cùng Trương Nhược Trần, tăng thêm đế phẩm thánh ý đan, mới có một tia khả năng. Tu sĩ khác tự được coi là đến đế phẩm thánh ý đan, cũng là uổng công. Đan Tùy Tùng nói, chư thần có lẽ cũng có giống nhau chờ mong. Bất quá, chỉ một đạo ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý khả năng quá mơ hồ, ta muốn chư thần càng chờ mong chính là, có hay không tu sĩ, dựa vào chuẩn đế phẩm thánh ý đan, dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, địa ngục giới đã rất nhiều năm, không có cái mới nhị phẩm thánh ý sinh ra đời. Phúc Lộc áo đen đại tế tự nói, Thái Thượng luyện chế 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có thể nói tuyệt thế hiếm thấy, chỉ có 30 vạn năm trước khi Thiên Cung một vị đan đạo Thái Thượng luyện chế ra đã tới mấy miếng. Có nó phụ trợ, Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương trong 4 người, có lẽ có 1-2 người, có thể thành công dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, Đan Tùy Tùng ánh mắt, quang hướng đan khí Trường Hà phương hướng, nói. Ta ngược lại là cảm thấy, Trương Nhược Trần dung hợp ra nhị phẩm thánh ý cơ hội càng lớn. Bất quá. Hắn được trước cướp lấy đến, một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, chính là một cái khiêu chiến thật lớn, 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan tranh đoạt kịch liệt nhất cùng tàn khốc, rất nhiều trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh cũng đã liên thủ. Phúc Lộc áo đen đại tế tự nói, thánh ý đan xuất hiện, đem địa ngục giới chư thần khẩu vị đều treo lên đến, đối với tranh đấu kết quả sinh ra đầm đặc hứng thú. Hiu, hiu, hiu. Hơn 10 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, hóa thành từng đạo quang toa, rất nhanh truy cản kịp 10 vạn miếng đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Thế nhưng mà, bọn hắn không có dừng lại, cũng không có thu, mà là toàn lực ứng phó tiếp tục hướng vọt tới trước. Đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, tuy nhiên giá trị liên thành, mỗi một miếng đều có thể bán một miếng thần thạch đã ngoài giá cả. Thế nhưng mà đối với bọn họ, đã không có bất kỳ trợ giúp. Vì thu đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan trì hoãn thời gian, mất đi cướp lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan cơ hội, là được không bù mất. Rầm rầm, Trương Nhượng Trần vận dụng không gian đại na di, thân hình mỗi một lần biến mất, tiếp theo đều xuất hiện đến sổ ngoài trăm dặm, một lát sau, liền là vượt qua Diêm Hoàng Đồ, Lan Anh bọn người, vọt tới phía trước nhất. Lan Anh lạnh buốt cười cười. Ngươi một cái bất hủ cảnh đại thánh, xông nhanh như vậy có cái gì ý nghĩa? Nhiều thu thập một ít thiên phẩm thánh ý đan, cầm lấy đi bán thần thạch, mới là chính đạo. Chuẩn đế phẩm thánh ý đan đan linh, chiến lực có thể so với thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh. Đúng là biết rõ điểm này, cứ việc Trương Nhược Trần tốc độ rất nhanh, thế nhưng mà, những trăm kia cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, nhưng không có đem hắn trở thành uy hiếp. Chẳng lẽ không hủ cảnh đại thánh, bằng sức một mình, còn có thể thu lấy thiên vấn cảnh thánh đan. Cùng Trương Nhược Trần sánh vai cùng, còn có Diêm vô thần. Diêm Vô Thần thi triển cũng là không gian đại na di, tốc độ không chút nào nhược Trương Nhược Trần, dương giọng cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi muốn nhận lấy một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có lẽ đem Hạ Du mang lên. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, tự tính toán mượn ngoại lực, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Nếu như ta muốn đoạt lấy chính là, cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan đâu? Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần hai cái đồng tử thật sâu co rụt lại, đoán không ra Trương Nhược Trần nói thật, hay là giả lời nói. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ống tay áo chém ra, một mảng lớn thời gian ấn ký, hội tụ thành triều tịch quang điểm, hướng Diêm Vô Thần bay đi. Xoẹt xẹt, Diêm Vô Thần duỗi ra một căn kim chói ngón tay, kéo lê một đạo hơn 10 dặm trường không gian liệt phùng, đem thời gian ấn ký quang điểm toàn bộ đặt đi vào, hóa giải ở vô hình. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lĩnh trước một bước, đuổi theo 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh đan. Thấy hắn như trước không có dừng lại ý tứ, Diêm Vô Thần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần người này, đến cùng tại đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ hắn thật sự có được thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan, thậm chí đế phẩm thánh ý đan thực lực. Trừ phi, Diêm Vô Thần chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, bất tử huyết tộc chí tôn thánh khí, nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay. Đương nhiên, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người so Diêm Vô Thần hiểu rõ hơn Trương Nhược Trần thực lực, tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần tại không có bước đứt điều thứ nhất gông xiềng trước khi, cùng bất tử huyết tộc Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu bọn người, còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch. Bất tử huyết tộc chư thần, làm sao có thể đem chí tôn thánh khí giao cho hắn chấp trưởng. Nói sau, tự tính toán Trương Nhược Trần chấp trưởng lấy chí tôn thánh khí, cũng không có khả năng địch nổi thiên vấn cảnh đỉnh phong đan linh. Thực đi ngạnh bính, hơn phân nửa hội bị miểu sát, hoàn toàn tự là tìm đường chết. Trương Nhược Trần đã tìm được mục tiêu thứ nhất, là một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đan linh hình thái chính là âm dương ngôi tử, hoa nở hai đóa, một âm một dương, tựa như nhật nguyệt cùng thiên, phi thường diễm lệ. Nó có lẽ rất thích hợp trợ giúp ta dung hợp âm dương ngũ hành thánh ý, Trương Nhược Trần trong đầu, vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, chợt, một đạo cực độ nguy hiểm khí tức tới gần. Nóng rực khí lãng, tựa hồ muốn hắn bất hủ thánh thân thể thiêu đắc hòa tan. Là âm dương ngôi tử một đóa hoa, từ bên trên, hướng hắn áp xuống dưới. Hoa, như là thần nhật, cùng lúc trước Minh Vương trong tay hàng tinh thần kiếm bạo phát đi ra nhiệt lượng rất tương tự, có thể dung hợp vạn vật, hủy diệt bất hủ thánh thân thể. Đóa hoa trong tuôn ra hỏa diễm, vì đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, tinh khiết hoàn mỹ. Ầm ầm, vội vàng tầm đó, Trương Nhược Trần chỉ phải giơ cánh tay lên, đánh ra chí cương chí dương long tượng bàn nhược trường, cùng âm dương ngôi tử đóa hoa, đối bính cùng một chỗ. Kịch liệt đối bính. Lập tức, một cỗ bài sơn đảo hải đáng sợ lực lượng, từ trên xuống dưới, trùng kích tại trên người hắn, đem thân thể của hắn, đánh cho hướng phía dưới đã bay hơn 100 dặm. Trương Nhượng Trần trên người màu đỏ như máu áo bào, bị tịnh diệt thần hỏa thiêu đắc thiên sang bách khổng, có tóc mền tơ nhen nhóm, cánh tay phải đau đớn muốn nứt, may mắn bán thần thân thể cường đại, mới không có bị thương, chỉ là lộ ra cực kỳ chật vật. Cái này là thiên vấn cảnh đại thánh lực lượng A, chỉ sợ ta được tu luyện tới 100 cái gông cảnh, mới có thể cùng nó cứng đối cứng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, phía sau, địa ngục giới tu sĩ, đã là cười thành một mảnh. Xông đến nhanh có ý gì? Không biết tự lượng sức mình, rõ ràng vọng tưởng thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Vô Cương hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là giọng mỉa mai cùng trào phúng. Có thể ngăn trở đan linh một kích, Trương Nhược Trần coi như là có chút bổn sự. Hức lắc đầu, nói, thiên vấn cảnh đan linh, nào có dễ dàng đối phó như vậy, Trương Nhược Trần rất cao đánh giá thực lực của mình. Bất quá, cái kia miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ngược lại là thích hợp ta. Kể cả hức ở bên trong, chừng 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, phóng tới âm dương ngôi tử. Đã biết rõ cậy mạnh, những quá mất mặt này đi à nha. Du Hoàng hướng âm dương ngôi tử chỗ phương hướng liếc qua, sau đó, cùng Dịch Hiên đại thánh phóng tới một cái khác miếng chuẩn đế phẩm thánh đan. 4 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đi vào âm dương ngôi tử trong vòng trăm dặm, cảm giác đến chuẩn đế phẩm thánh đan bạo phát đi ra lực lượng cường đại chấn động, toàn bộ đều ngừng lại, riêng phần mình lấy ra một kiện quân vương thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không có động thủ, bọn hắn là nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Các ngươi toàn bộ tránh ra. Tứ đại cường giả tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần đứng ở trên hư không bên kia, đem một chỉ tử kim hồ lô, đối với của bọn hắn. Không, là đối với âm dương ngôi tử. Ngươi bảo chúng ta tránh ra, chúng ta tự tránh ra, thật sự là chê cười. Một vị tu la tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, lạnh lùng nói. Một vị khác đến từ thi tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đề nghị nói. Một cái bất hủ cảnh tôm tép nhãi nhép mà thôi, không bằng trước phế đi hắn, chúng ta lại tất cả bằng bổn sự, cướp lấy thánh đan. Hắn ở chỗ này, hoàn toàn chính xác vướng bận. Hức hai mắt, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần trong tay tử kim hồ lô, chợt, phát giác được không gian xuất hiện rất nhỏ chấn động, biến sắc, thân hình như điện, cấp tốc hướng phía sau rút lui. Xôn xao, miệng hồ lô, 3.600 vạn đạo không gian minh văn bị Trương Nhược Trần kích hoạt, lập tức hóa thành một tòa bao trùm phương viên mấy trăm dặm hình tròn không gian đại trận. Không tốt, tại sao có thể có không gian trận pháp? Mặt khác ba vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, ý thức được không ổn, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, muốn chạy ra không gian đại trận phạm vi. Ầm ầm, phương viên mấy trăm dặm không gian, tại trong nháy mắt, sụp đổ cùng co rút lại, hình thành một cỗ cường đại nuốt hấp lực lượng, hội tụ hướng miệng hồ lô. Chuẩn đế phẩm thánh đan đan linh, âm dương ngôi tử, đứng mũi chịu sào, thân thể cao lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại, được thu vào tiến trong hồ lô. Trừ lần đó ra, không gian đại trận trong phạm vi hơn 10 miếng vương phẩm thánh ý đan, cũng bị thu nạp đi vào. Mặc dù trốn ra không gian đại trận phạm vi, thế nhưng mà hức như trước bị tử kim hồ lô nuốt hấp lực lượng, hướng về sau lôi kéo vài trăm mét, thân thể hoàn toàn không bị khống chế của mình. Ổn định về sau, hức chỉ cảm thấy da đầu run lên, rất xa, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay hồ lô liếc, lập tức viễn độn, không dám lại dừng lại ở chỗ này. Thật đáng sợ hồ lô, tuy nhiên không phải chí tôn thánh khí, thế nhưng mà, so với một ít chí tôn thánh khí đáng sợ hơn, xem ra đây mới là Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài. Vừa rồi vẻ này hoàn toàn không bị chính mình khống chế mất trọng lượng cảm giác, làm cho hức cảm thấy thập phần khó chịu. Mặt khác ba vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, hiểm lại càng hiểm, chạy ra không gian đại trận phạm vi, cũng như hức bình thường, ổn định thân hình về sau, lập tức thối lui về phía xa, không dám cách Trương Nhược Trần thân cận quá. Vừa rồi, may mắn âm dương ngôi tử khổng lồ thân thể, chặn tử kim hồ lô tuyệt đại bộ phận hấp lực, bằng không thì bọn hắn ba vị chưa hẳn có thể chạy thoát. Đáng chết, Trương Nhượng Trần cái kia rốt cuộc là cái gì hồ lô, nuốt hấp lực lượng cũng quá mạnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ta xem là một kiện đỉnh cấp quân vương thánh khí, hơn nữa cụ có không gian thuộc tính. Về sau gặp được Trương Nhượng Trần, tốt nhất coi chừng đề phòng, đừng lật thuyền trong mương. Đừng quá khẩn trương, dùng ta xem, cái con kia hồ lô cũng ngay tại ba trong vòng trăm dặm, nuốt hấp lực lượng mới cường đại nhất. Hơn nữa, thúc giục một lần cần tốn hao không ngắn ngủi thời gian, kỳ thật không đủ gây sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nếu là phát động công kích từ xa, hoặc là không để cho hắn thúc giục hồ lô cơ hội, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ là thúc giục miệng hồ lô không gian đại trận, cũng không có kích phát trong hồ lô hủy diệt kim dương cùng tinh hạch lực lượng, cho nên, không có phóng xuất ra chí tôn chi lực, nuốt hấp lực lượng cũng thập phần có hạn. Cái này hồ lô, có chút ý tứ, xa xa, thấy như vậy một màn phong hậu, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Một miếng chuẩn đế phẩm thánh đan, dễ dàng đã bị lấy đi, làm cho không ít tu sĩ đều cảnh giác lên, suy nghĩ ứng đối cái con kia hồ lô sách lược. Trương Nhượng Trần không có dừng lại, phóng tới một cái khác miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Cái kia miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan đan linh, cũng là một đóa hoa, hình thái như là một tay, bốn chỉ nắm chặt, ngón trỏ duỗi ra, tản ra tươi đẹp đỏ thẫm hào quang. Hoa danh, gọi là tiên nhân chỉ, cùng tiên nhân chỉ giao phong tu sĩ, chính là minh tộc Vô Cương. Vô Cương cùng tiên nhân chỉ bạo phát đi ra chiến đấu dư ba, hóa thành một tầng tầng năng lượng sóng lớn, một mực lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Ngoại trừ Vô Cương, không tiếp tục người khác, không có tu sĩ, có can đảm hắn tranh. Dùng Vô Cương mạnh mẽ tuyệt đối tu vi, muốn thu phục thiên vấn cảnh sơ kỳ đan linh, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một người một bông hoa, chiến đấu kịch liệt, đánh cho không gian mãnh liệt chấn động. Trương Nhượng Trần mới bay đến 500 dặm bên ngoài, đã bị Vô Cương phát giác. Vừa rồi Trương Nhượng Trần vận dụng tử kim hồ lô, thu chuẩn đế phẩm thánh đan tạo thành chấn động rất lớn, Vô Cương đương nhiên là có chú ý tới, bởi vậy, cũng không phải dám khinh thường hắn. Cái này miếng chuẩn đế phẩm thánh đan là của ta, ngươi tốt nhất không muốn nhúng chàm. Vô Cương dùng uy hiếp ngữ khí, truyền âm qua. Trương Nhượng Trần cũng không sợ hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Tốn hao lâu như vậy thời gian, đều không có đem đan linh thu phục. Ta xem, ngươi căn bản không được, hay vẫn là lui đi một bên, để cho ta tới. Lại còn nói hắn không được. Thu phục đan linh, nào có dễ dàng như vậy? Không chỉ có không thể tiêu diệt đan linh, vẫn không thể hư hao đan dược bản thể. So đánh bại một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, thậm chí so đánh chết một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, còn muốn khó một ít. Rõ ràng dám đối với ta nói lời như vậy, đảm lượng của ngươi, thật đúng là không nhỏ. Ai cho ngươi dũng khí? Vô Cương cảm thấy Trương Nhược Trần là ở cố ý khiêu khích, ánh mắt phát lạnh, đang cùng tiên nhân chỉ giao thủ khe hở, hai tay ở trước ngực xác nhập, sau lưng tách ra đen kịt vầng sáng, ngưng tụ ra 100 cánh tay ảnh, hiện lên hình tròn xếp đặt. Xôn xao, 100 đạo màu đen tay ảnh, riêng phần mình đánh ra một trường, hóa thành 100 đạo thủ ấn, cách không hướng Trương Nhược Trần công tới. Mỗi một đạo thủ ấn, đều càng ngày càng cực lớn. Cuối cùng, giống như hóa thành 100 tòa 5 ngón tay Thánh Sơn, phóng xuất ra âm hàn rét thấu xương lực lượng, hoàn toàn đem Trương Nhược Trần bao phủ. Cách Trương.